Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2946, không mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu thời điểm, ẩn ẩn có thể nghe được bốn phía trong bóng tối truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Hiển nhiên là những không mị đó bị chiến đấu hấp dẫn tới. Chỉ bất quá bởi vì không mị e ngại thạch đăng ánh sáng. Cũng không có tới gần nơi này một phiến khu vực. Lão Điêu bị Bảo Nhi dùng cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu một cái. Bất quá nhìn cũng không có thụ thương. Chỉ là không biết vì cái gì. Bị như thế chiếu một cái về sau. Lão Điêu liền ẩn ẩn đối với cửu chuyển thiên mệnh kính chỉ có chút e ngại. Không nguyện ý lại bị kính chiếu sáng đến. Trang diện lập tức cầm cự được. Mà nữ đối giống như là không đầu con ruồi bình thường tán loạn không có mắt cự thú hô to. Không có mắt, ngươi hướng thánh điện phương hướng ngược nhau lăn. Không có mắt cự thú nghe, lập tức cải biến phương hướng, hướng về một bên khác lăn đi qua. Mà nữ một chiêu này xem như bóp lấy Hàn Sâm bảy tấc. Hàn Sâm mục đích là đi thánh điện, mà không có mắt cự thú hướng phương hướng ngược nhau lăn. Trừ phi Hàn Sâm từ bỏ tiến thánh điện ý nghĩ, nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ dùng không có mắt cự thú yểm hộ ý nghĩ của mình. Cơ hồ không do dự, Hàn Sâm trực tiếp hất ra không mắt cự thú, hướng về thánh điện phương hướng tiếp tục vọt tới. Nhìn ngươi lần này còn hướng chỗ nào tránh, mà nữ mị di lập tức bắt lấy hoàn toàn bạo lộ ra Hàn Sâm. Một đôi ngọc thủ đều nắm lấy một chi ngọc châm. Hai chi ngọc châm giao nhau cùng một chỗ. Dường như âm thoa, hai cái ngọc châm đều run rẩy lên. Chỉ là phía trên cũng không có phát ra âm thanh. Nhìn ngươi như thế nào chạy ra ta ma nữ lực trường. Ma nữ mị di hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hai chi ngọc châm ông một tiếng. Biến thành một cái hình chữ thập hình. Từ mị di trong tay bay lên. Treo ở bên trong hư không, ngọc châm trùng điệp chỗ, dường như không gian màn sân khấu bị xốc lên một góc. Từng cái uyển chuyển thân ảnh từ đó xuyên qua mà ra. Cái kia lại là từng cái không mị, nguyên bản không mị e ngại thạch đăng ánh sáng. Không dám tới gần thạch đăng chiếu sáng phạm vi. Thế nhưng là bây giờ từ cái kia ngọc châm trùng điệp chỗ chui ra ngoài không mị. Lại tựa như hoàn toàn không e ngại thạch đăng ánh sáng. Từng cái quay chung quanh tại Hàn Sâm bốn phía. Dường như phi thiên tiên nữ. Dần dần hướng về Hàn Sâm tới gần. Kỳ quái. Không mị làm sao lại nghe theo mị di chỉ huy. Hàn Sâm trong lòng kinh dị. Đồng thời lấy mị thần giản công kích những không mị đó. Thế nhưng là mị thần giản bên trên lực lượng vậy mà từ không mị cái kia thạch rau câu màu trắng trong thân thể xuyên qua. Cũng không có khả năng làm bị thương không mị mảy may. Những này không mị là màu trắng. Tựa hồ cùng trong bóng tối những cái kia màu xanh không mị có chút khác biệt. Nhưng là Hàn Sâm còn nói không ra bất đồng nơi nào. Hàn Sâm lại dùng Medusa ngưng thị ánh sáng đi chiếu những không mị đó. Đồng thời cũng không hề có tác dụng. Y nguyên vẫn là từ các nàng trong thân thể xuyên qua. Không thể ngưng kết thân thể của các nàng. Như thế liên tục biến ảo nhiều loại gen thuật. Vậy mà đối với không mị đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngay cả thời gian lĩnh vực đều ngăn cản không nổi các nàng tới gần. Bảo Nhi cầm cửu chuyển thiên mệnh kính vừa chiếu, không mị lúc này mới sợ hãi tung bay ra, dường như đối với cửu chuyển thiên mệnh kính chỉ có chút e ngại. Bất quá khu động cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu xạ ra kính ánh sáng, cũng là cần tiêu hao khí lực, mà không mị số lượng càng ngày càng nhiều, như là từng cái phi thiên quay chung quanh tại bốn phía. Dần dần hướng về Hàn Sâm bọn hắn tới gần. Bảo Nhi dùng kính chiếu sáng bên này. Bên kia không mị liền nhẹ nhàng tới. Soi bên kia, bên này lại bay tới. Thực sự khó lòng phòng bị. Những không mị đó tư thái xinh đẹp. Từng cái giống như tiên tử múa nhẹ. Trên mặt còn mang theo liêu nhân mị tiếu. để Hàn Sâm có loại hận không thể tiến lên đem các nàng bổ nhào xúc động. Chỉ là Hàn Sâm trong lòng rõ ràng, hiện tại không mị nhìn giống như mê người tiên nữ, nhưng là thật tới gần các nàng, chỉ sợ các nàng ngay lập tức sẽ hóa thành ăn người ma quỷ. Cửu Thiên Đế đã là đỉnh cấp chân thần, lại có một kiện thần cách chiến y, lại như cũ không dám cùng không mị dây dưa. Nhìn thấy không mị đều tránh xa xa, từ đó có thể biết không mị kinh khủng. Bây giờ nơi này không mị nói ít cũng có mười mấy con. Đem bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều cho vây chặt như nêm cối. Để Hàn Sâm căn bản không có lao ra cơ hội. Với lại tại cái kia thập tự bên trong, y nguyên vẫn là có không mị đang không ngừng lao ra. Cũng không biết những này không mị đến cùng là từ chỗ nào đi ra. Sắc nữ, người cái này ma nữ lực trường hồi lâu không dùng, nhưng vẫn là y nguyên cường đại như vậy. Đáng tiếc liền là phá hư tính quá lớn. Ma nữ lực trường kết thúc về sau, những này không mị chạy đến trong bóng tối du đáng, lại là rất nhiều phiền phức. Lão Điêu đi vào ma nữ bên cạnh âm thanh nói ra. Hiện tại cũng không lo được rất nhiều. Trước tiên đem bắt giữ hắn lại nói. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đem thánh linh mang đi. Ma nữ trầm giọng nói ra. Có của ngươi ma nữ lực trường tại. Ngay cả những thần linh kia cũng khó có thể đào thoát. Chớ nói chi là tiểu tử kia. Không có mắt cự thú lăn tới. Vuốt mông ngựa nói. Ma nữ lãnh đạm nói. Nếu không có cái kia mặt cửu chuyển thiên mệnh kính có thể hơi khắc chế không mị, hắn cũng sớm đã là trong lòng bàn tay của ta đồ vật. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ bằng một mặt cửu chuyển thiên mệnh kính, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Sự thật cũng đúng như ma nữ nói, Bảo Nhi liên tục thôi động cửu chuyển thiên mệnh kính, cũng chỉ có thể lệnh một bộ phận không mị lui lại. Lại không cách nào trực tiếp tiêu diệt các nàng. Với lại cũng không có khả năng đồng thời khu trục tất cả không mị. Sơ ý một chút, một cái không mị phất phới đến Hàn Sâm trước người. Tại khoảng cách Hàn Sâm đùi rất gần thời điểm, tấm kia kiều mị gương mặt đột nhiên biến thành một trương lệ quỷ khuôn mặt. Mang theo tùm răng nanh cắn về phía Hàn Sâm đùi. Hàn Sâm vội vàng dùng mị thần giản quét về phía không mị đầu lâu. Thế nhưng là mị thần giản vậy mà từ trên đầu nàng xuyên qua. Cũng không có khả năng làm bị thương nàng mảy may. Hàn Sâm lách mình di động, nhưng vẫn là bị cái kia không mị răng tại trên đùi vẽ một cái. Hàn Sâm chỉ cảm thấy đau tận xương tủy, tựa như xương cốt đều bị răng cắt đứt. Thế nhưng là cúi đầu xem xét. Cũng không có nhìn thấy vết máu, trên đùi cũng không có vết thương. Trong lòng hơi động, Hàn Sâm lập tức hiểu được, là cái này nền xanh vằn đen bên cạnh áo bào chặn lại không mị răng nanh. Bất quá răng nanh chặn lại, lực lượng nhưng không có hoàn toàn triệt tiêu. Lực lượng kia đâm vào trên đùi, để xương cốt của hắn cơ hồ gãy mất. Vạn hạnh cái này áo choàng chặn lại không mị răng. Không để hàm răng của nàng đâm vào đi, nếu không khủng bố như vậy lực lượng, chỉ sợ có thể đem một cái chân của ta sống sờ sờ cắn đứt. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, mắt thấy không mị càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm không ngừng thuấn di tăng thêm Bảo Nhi một mực dùng cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu xạ những không mị đó. Y nguyên không thể giải quyết căn bản vấn đề. Để hai cha con tình cảnh càng ngày càng gian nan, món kia áo choàng lại có thể ngăn cản không mị cắn kích. Xem ra cũng là một kiện khó lường dị bảo, gia hồn này từ nơi ẩn núp đi ra mới bao nhiêu năm. Làm sao trên thân lại có nhiều như vậy đỉnh cấp dị bảo. Lão Điêu gặp Hàn Sâm vậy mà không có bị không mị cắn bị thương. Lập tức nhìn ra mánh khóe. Người này quả thật có chút chỗ khác thường, bất quá không có thánh thể, không cách nào sử dụng Ngô chủ lưu lại thánh linh vũ trang. Cuối cùng không đủ thành đạo, so với tiểu chủ nhân, người này cũng chỉ có thể xem như một cái bán thành phẩm, Mà nữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Không sai, chỉ có tiểu chủ nhân mới có thể làm ta thánh vực tái nhập tại thế. Không có mắt, cự thú oang oang gật đầu nói. Lúc này mà nữ lực trường bên trong đã xuất hiện hơn 30 con không mị. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi mệt mỏi ứng phó. Đã có chút không ứng phó qua nổi. Hàn Sâm trên thân cũng bị cắn nhiều lần. Ỷ có bảo hộ thể. Mặc dù không có bị xé nứt huyết nhục, nhưng cũng đau không nhẹ. Đang chuẩn bị muốn hành động, bên kia Bảo Nhi trên mặt kính dâm lại là hào quang lóe lên. Nàng vậy mà biến thành không mị bộ dáng. Cách chương.